Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 328, chỉ là cưỡng ép ngươi trở về, 18. Gocchuyenaudio.com, Tiên Phi hoàn toàn không hứng thú với những lời nói kia. Chỉ là lười biếng nâng mí mắt chỉ Chiêu Ca và Lâm Hồi Âm trên đất nói. Các ngươi ném họ đi Tây Lương đi. Dạ, Tiên Phi nương nương. Hai thị nữ đáp một tiếng, sau đó một người ôm một người lên mây bay về phía Tây Lương. Tiên Phi vốn có hai thị nữ hết sức tín nhiệm, nhưng mà trong sinh nhật Chiêu Ca, lúc đến Thần Sơn đã bị Dạ Huyền moi tim giết chết. Hai người kia thật ra cũng bị nàng dùng mê hồn đan khống chế. Ở trên thế giới này, nàng không hề tín nhiệm ai, phàm là người nàng đã dùng qua đều sẽ nhổ cỏ tận gốc, không chừa lại dấu vết. Ở trên thế gian này người nàng tin tưởng chỉ có mình. Cái gì mà tình bạn, cái gì mà tình yêu, cái gì mà trung thành đều là gạt người. Ban đầu nàng và tiên hậu là hai chị em tình đầu ý hợp. Lúc ban đầu nàng còn cảm thấy mình nhất định sẽ không thay lòng, sẽ một mực làm bạn thân nhất của tiên hậu. Nhưng cuối cùng người không phải nàng đã phản bội hai người sao? Lúc ban đầu tiên hậu Thanh Dương chính là chị em tốt. Không biết xuất thân của Thanh Dương, nhưng sau đó nàng biết Thanh Dương là Nam Hải công chúa còn nàng chỉ là thiếu nữ phàm giới nghèo khổ. Là tiên hậu Thanh Dương đã giúp nàng, khi đó nàng đã rất cảm động, nàng cũng nguyện ý làm bạn với nàng ấy. Chỉ là sau thời gian lâu dài như vậy, nàng thấy xuất thân của tiên hậu quá tốt, tiên đế lại say mê nàng như vậy có thể lấy lòng nàng mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng cứ như vậy thay đổi muốn trở thành tiên hậu thứ hai, làm mẫu nghi thiên hạ, cho nên nàng thường duyên câu dẫn tiên đế, bị Thanh Dương bắt gặp. Thanh Dương một lòng với tiên hậu nên không chút lưu tình khiển trách nàng. Nàng giả bộ xấu hổ nói mình hồ đồ sẽ thay đổi. Nhưng mà con đàn bà Thanh Dương đó ngoài sáng thì tha thứ cho nàng nhưng phía sau lại âm thầm theo dõi. Khi đó Thanh Dương thật sự rất chướng mắt. Nàng chỉ hận không giết chết được nàng ta, nhưng Thanh Dương làm việc can hận, được tiên hậu che chở nên vốn dĩ không biết phải ra tay từ đâu. Cứ cách 500 năm tiên hậu sẽ trở về Nam Hải một lần. Mỗi lần đi cũng chỉ mang theo Thanh Dương. Lần thứ hai tiên hậu trở về Nam Hải, lúc trở lại mang thai nhị hoàng tử Dạ Huyền. Lần thứ ba nàng trở về Nam Hải thì có bầu Thanh Âm. Vậy là cơ hội tốt trời ban. Vì vậy ngày Thanh Âm chào đời, lén lén chạy đến nơi tiên đế bẩm báo. Tiên đế hạ lệnh xử tử Thanh Dương. Thanh Dương hạ sinh người kia thì chết. Con gái được tiên hậu nuôi lớn gọi là Thanh Âm. Sau khi mẹ Thanh Âm chết, nàng trở thành chị em duy nhất của tiên hậu. Cho nên từng bước làm theo kế hoạch, nói tình yêu của Thanh Âm và Chiêu Ca cho tiên đế biết. Sau đó bày mưu cho tiên đế để chia rẽ hai người bọn họ. Thậm chí còn phái người đi mạnh gian Thanh Âm, ép nàng không chịu khuất nhúc phải nhảy xuống đài Chu Tiên. Chỉ là không nghĩ đến chuyện về sau lại càng thêm giúp đỡ nàng. Nhị hoàng tử lại không phải là con ruột của tiên đế. Chân tướng đó được đưa ra ánh sáng, tiên đế cùng tiên hậu vì cái chết của Thanh Dương mà rạn nứt. Càng ngày càng xa cách, tiên đế không chút lưu tình muốn diệt nhị hoàng tổ. Nhưng sau khi tiên hậu liều chết bảo vệ hắn, khi đó tiên hậu đã không còn tin tưởng nàng nên len lén sắp đặt chuyện của nhị hoàng tử. Một câu cũng không để lộ cho nàng biết. Cách chương.